Chương 794, Tấm gương. Chương 794, Tấm gương. Từ khi 5 năm trước khởi động trọc tức kế hoạch đến nay, Mạc Huyền giáo sư chờ 5 tên quỷ tu tại đối với tinh não tiến hành lần thứ nhất toàn diện kiểm tra thơ ý điếm, thu thập đã đến mấu chốt số liệu, đã tiến hành đối chọi gây gắt phá giải cùng nghiên cứu, sớm đã tu luyện ra xâm nhập tinh não phương pháp, có thể làm cho tinh não lập tức tê liệt lý diệu cùng hỏa hoa số tâm đó. Cũng có cùng loại hồng nhạn bảy hình khoảng cách ngắn điểm đối với điểm thông tin phương thức. Hơn nữa chọn dùng thất trọng mã hóa cùng phong ngự, rất khó bị quấy nhiễu hoặc là nghe trộm. Chỉ có điều, loại này thông tin phương thức, hội kích phát rất mạnh linh năng chấn động, rất dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên tại đi qua trong vòng một ngày, Lý Diệu đều không có sử dụng loại phương thức này đến liên lạc. Giờ phút này thiên thánh thành một mảnh đại loạn, trong tinh không không biết chạy trốn lấy bao nhiêu đạo thần niệm chấn động. Hắn tự nhiên không cần lại lo lắng, sẽ bị người nhìn ra mánh khỏe. Giáo sư, người bên kia tình huống như thế nào, không có bị thái hư chiến binh xâm nhập A Lu Cờ Na Ho có thể xâm nhập thiên huyền số, tê liệt tinh não Mạc Huyền giáo sư thanh âm, mang theo nồng đậm lo nghĩ, chúng ta Diệu Thế tập đoàn hạm đội cùng Đại Giác Khải sư đoàn cùng một chỗ, đang tại cùng thư tư tinh hoàn phụ cận thái hư chiến binh cực chiến, bất quá thứ ba tinh hoàn là thái hư chiến binh đại bản doanh, đã bị hoàn toàn phong tỏa. Phải cần một khoảng thời gian, mới có thế cưỡng ép công. Phá. Về phần tinh não chúng ta vẫn còn phá giải thiên huyễn số cấm chế. Lý Diệu vẻ sợ hãi cả kinh. Cái gì mấy ngày trước đây ngươi không phải còn nói, đã phá giải thiên huyễn số 13 trọng cấm chế, có thể tại 5 phút đồng hồ ở trong xâm nhập tinh não sao không sai, vài ngày trước là như thế này. Mạc Huyền giáo sư bất đắc dĩ nói, nhưng là, ngay tại thiên thánh thành phát sinh phản loạn trong nháy mắt, thiên huyễn số bên ngoài xuất hiện nhất trọng mới, càng thêm nghiêm mật cấm chế, giống như là một tầng đơn hướng độ quan màng. Đem chọn chiếc tinh thạch chiến hạm hoàn toàn bao vây lại, bên trong tin tức cùng thần niệm, có thể không hề trì trệ địa chuyển tống đi ra. Nhưng là ngoại giới thần niệm cùng tin tức, nhưng lại đều bị phản xạ mất Lý Diệu sửng sốt, phản xạ cụ thể lý luận. Không có thời gian cùng ngươi giải thích, ngươi có thể tưởng tượng thành, tiêu huyền sách tại thiên huyễn số bên ngoài bao hết một tầng tấm gương. Theo căn bản bên trên, tiêu đem chúng ta phát bắn xuyên qua ánh sáng, hết thể phản xạ mất. Mạc Huyền giáo sư cười khổ nói, tiêu huyền sách thật không hổ là phi tinh đệ nhất cao thủ, tính toán không bỏ sót. Ta hiện tại mới nhìn ra đến, trước kia như vậy huyền ảo phiền phức 13 trọng cấm chế, chỉ là một cái mồi nhử, là hắn cố ý thả ra, để cho người khác phá giải tầng này như là tấm gương đồng dạng đơn hướng độ quan màng. Mơ y là hắn chính thức phòng ngự biện pháp. Lý Diệu vội la lên. Vậy các ngươi dự tính, muốn bao lâu mới có thế công phá tầng này đơn hướng độ quang màng rất khó. Mạc Huyền giáo sư nói, cái này đạo cấm chế, cùng chúng ta đi qua gặp được sở hữu tinh não phòng ngự thủ đoạn đều bất đồng, ta ẩn ẩn có một loại cảm giác. Phong cách của nó, cùng thiên nguyên, phi tinh lượng rồi cấm chế đều hoàn toàn bất đồng. Ta chưa từng gặp được qua cổ quái như vậy cấm chế, đang liều mạng tính toán cùng phân tích. Bất quá, nhất là quan đoan trưởng. Ít nhất đều muốn 6 đến 8 cái giờ, mới có thể phân tích ra đơn hướng độ quang màng kết cấu, lại dùng 6 đến 8 cái giờ, mới có thể đem chúng ta vi rút thần nghiệm, điều tiết đến có thể trực tiếp xuyên thấu tấm gương hình thái. Cái kia chính là suốt một đêm rồi. Lý Diệu mặt lập tức trở nên so dưa leo cỏ lủ, cắn răng nói, tuyệt đối không được. Một đêm thời gian, hạch tâm khu nhất định sẽ bị tu tiên giản lệnh đến nhào nhuẹn, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tối đa lượng 3 giờ đầu ở trong. Phải phế bỏ tinh não. Mạc Huyền giáo sư nói, chúng ta 5 cái tinh linh tính toán lực. Đã xa siêu việt hơn xa đại bộ phận siêu tinh não, nhưng tiểu tính toán chúng ta 5 cái liên thủ, trừ phi từ bên trong trực tiếp công kích tinh não, nếu không, 3 giờ đầu là tuyệt đối làm không được. Loại này trước đây chưa từng gặp đơn hướng độ quan màng, thật sự thật là quỷ dị. Từ bên trong trực tiếp công kích Lý Diệu sửng sốt một chút, nhếch miệng lên một vòng kiên quyết vui vẻ, giáo sư. Xin ngài lập tức khống chế Lư A Cha Y Hoa số đi thứ 10 tinh hoàn các ngươi hiện tại, như trước duy trì. Lấy rách rửa y chiến hạm vận tải bề ngoài, sẽ không khiến cho thái hư chiến binh chú ý, bọn hắn mục tiêu đệ nhất, nhất định là những hỏa lực kia mạnh mẽ chiến hạm chủ lực đồng thời, chậm rãi thêm nhiệt, chuẩn bị kích phát ra hỏa hoa số chính thức hình thái A, đặc biệt là trải qua chúng ta cải tạo 7 năm huyền quang mũi khoan. Mạc Huyền giáo sư trầm mặc một lát, để cao thanh âm nói, minh bạch. Lý Diệu hít sâu một hơi. Cảm giác toàn thân, mỗi một tấc làn da đều cuồn cuộn nóng lên. Hai cái nắm đấm, càng giống là nắm chặt hai luồng hỏa diễm giống như, ẩn ẩn phòng. Với tư cách thái hư tập đoàn tàu chiến chỉ huy, sở hữu thái hư chiến binh khống chế đầu mối, tại chi chu xảo tình cuộc chiến ở bên trong, sẽ trở thành tu chân giới liên quân chỉ huy hạm thiên huyễn số, là hoàn toàn xứng đáng, phi tinh giới mạnh nhất tinh thạch chiến hạm thiên huyễn số, cũng Tiêu Huyền Sách có can đảm nhất lên bản vương bài một trong. Một chiếc thiên huyễn số, cũng đủ để chấn áp nửa cái hạch tâm khu, tiêu tính toán đỉnh lấy mấy chục chiếc bình thường tinh thạch chiến hạm điên cuồng công kích, đều lù lù bất động đương như vậy một chiếc cự không bá, gặp gỡ trải qua mạc huyền giáo sư chờ tinh linh, dùng hai cốt long ma thân thể tài liệu cùng vô số cổ pháp bảo tàn phiến cải trang về sau hỏa hoa số, đến tuột cùng, sẽ phát sinh chuyện gì Lý Diệu còn muốn cùng mạc huyền giáo sư, thương nghị thêm nữa chi tiết, thần số truyền tin bỗng. Nhiên truyền đến một hồi sàn sạt thanh âm, xuất hiện yếu ớt quấy nhiễu. Lý Diệu sững sờ, chuyện gì xảy ra mạc huyền giáo sư thanh âm, có chút trầm trọng, tu tiên giả cùng thái hư chiến binh, vừa rồi đánh vào lăng tiêu phái chiến hạm chủ lực lăng vân số, lăng tiêu phái tông chủ vân linh thượng nhân vừa lúc ở lăng vân số bên trên, hắn dẫn theo còn sót lại môn nhân, đột nhập động lực khoang thuyền, dẫn để nổ rồi tồn kho sở hữu nhiên liệu, triệt để tạc hủy lăng vân số, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Dùng thân tuấn đạo rồi Lý Diệu một hồi trầm mặc, nhẹ giọng hỏi. Hiện ở bên trong tình huống như thế nào sàng chọn một đám trọng yếu tình báo truyền tống tới A Mạc huyền giáo sư không hề trả lời, một cô khổng lồ tin tức lưu, dũng mãnh vào Lý Diệu tinh trong đầu. Giờ phút này Thiên Thánh Thành, giống như là một tòa cuốn vào so nở dê to do lớn không trung lâu cát, tại sắt thép cùng hỏa diễm vòng xoáy trong nhanh chóng giải thể theo Tiêu Huyền Sách hành động mật lệnh tối nay phi tinh giới. Gió êm sóng lặng phát ra giây thứ nhất bắt đầu, Thiên Thánh Thành trong sở hữu thái hư chiến binh, tự lập tức đã trở thành tu tiên giả sắc bén nhất quân đao. Đại bộ phận thái hư chiến binh, đều bị chứa vào tinh thạch chiến hạm kho để hàng hóa chuyên trở, chuẩn bị vận chuyển đến chi chu tinh vực đi. Là dùng, tinh thạch chiến hạm, đứng núi chịu sào, bị hao tổn nặng nhất. Mấy chục chi quy mô khổng lồ hạm đội, đã xảy ra từng tràng thảm thiết vật lộn, từng chiếc bình tĩnh tinh hạm. Lập tức từ bên trong tuân ra chướng mắt quang diễm cùng hỏa cầu. Giống như là đụng phải một chi, nhìn không thấy quân địch công kích. Từng chiếc tinh thạch chiến hạm bị khống chế. Hướng bên người quân đội bạn đã phát động ra pháo kích, tinh cảng bên trong không gian quá nhỏ, né tránh không kịp, cơ hồ mỗi một pháo đều đánh trúng mục tiêu. Càng có một ít tinh hạm, bị tu chân giả hoặc là tu tiên giả dùng tự bạo phương thức hủy diệt, sóng xung kích quét ngang hết thảy, mỗi một tòa tinh cảng đều giống như một tòa hừng hực thiêu đốt sắt thép mộ địa, đặc biệt là hoạch tâm khu bên ngoài. Phát ra hành động mật lệnh trong tích tắc, Tiêu Huyền Sách tiểu mệnh lệnh thiên huyễn số hướng bên cạnh không có bị tu tiên giả thẩm thấu tinh thạch chiến hạm nổ súng. Bất ngờ không đề phòng, vô số tinh thạch chiến hạm đều tại thành từng mảnh hồng liên nở rộ phía dưới, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Chỉ là, tinh thạch chiến hạm dù sao cũng là quái vật khổng lồ, mặc dù bị bắn ra thiên sang bách khổng, sử dụng hàng tỷ tấn tính toán vật chất đều khó có khả năng không cánh mà bay. Đại lượng hài cốt chiến hạm nổn ngang lộn xộn, nhét đầy tại mỗi một đầu hàng trên đường, ngăn chặn thiên huyễn số đường đi. Huống chi, cũng không phải sở hữu tinh thạch chiến hạm. Đều bị thái hư chiến binh khống chế. Không ít tờ ơ tờ kích hạm cùng công kích hạm, thể tích không lớn, hỏa lực mạnh mẽ. Vì bảo đảm đầy đủ không gian chịu tải pháp bảo cùng đạn dược, cũng không có thiết trí kho để hàng hóa chuyên trở. Cũng sẽ không có chuyên trở thái hư chiến binh. Bọn hắn rất nhanh theo rối loạn trong kịp phản ứng. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối mặt thiên huyễn số công kích, bọn hắn bản năng tiểu đã phát động ra phản kích. Tại mãnh liệt hỏa lực xâm nhập phía dưới, thiên huyễn số không có khả năng phát động tinh không khiêu dược, nhảy đến thiên thánh thành bên ngoài, an toàn hơn, càng che giấu địa phương đi. Nói tóm lại, tinh hải bên trong tình hình chiến đấu, coi như đối với tu tiên giả có lợi. Bọn hắn như trong kế hoạch đồng dạng, nghiêm trọng nhiễu loạn tu chân giả tinh thạch chiến hạm. Đại khái phong tỏa thứ tư đến thứ ba tinh hoàn ở giữa tinh không, lệnh đệ tam tinh hoàn ở trong tu tiên giả cùng thái hư chiến binh. Có thể thông dong tiến công tương lai ngàn năm đại hội trường cùng pháp bảo nhà kho. Nhưng mà, trên mặt đất tiến công, lại không thuận lợi như vậy. Lớn nhất phiền thoái, sẽ tới tự Diệu Thế tập đoàn. Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư tại 5 năm trước tiểu phỏng đoán thái hư chiến binh kế hoạch có vấn đề, 5 năm này ở bên trong, Mạc Huyền giáo sư tuy nhiên không cách nào ngăn cản thái hư chiến binh đại lượng trang bị, nhưng lại một mực đang âm thầm vụng trộm nghiên cứu phát minh, có thể làm nhiễu linh vong pháp bảo. Mạc Huyền giáo sư lợi dụng Diệu Thế tập đoàn khổng lồ tài nguyên, âm thầm luyện chế ra một nhóm lớn đặc thù linh vong quái nhiêu qua bom, lớn nhỏ cùng trưởng tâm lôi tương tự, cách dùng cũng giống như lúc, chỉ cần một ném ra bên ngoài, ầm ầm nổ bùng, có thể quấy nhiều phương viên hơn 10m nội linh võng, vài giây đồng hồ thời gian. Vài giây đồng hồ, đầy đủ một gã nghiêm chỉnh huấn luyện tu chân giả hoặc là luyện khí sĩ, làm rất nhiều chuyện rồi. Vì vậy, đương tu tiên giả xuất lĩnh lấy rất nhiều thái hư chiến binh, tiến công tương lai ngàn năm đại hội trường lúc, vốn là phát hiện đại trong hội trường lực lượng phòng ngự đột nhiên tăng cường rất nhiều, toát ra hai cái cũng không tại tính toán ở trong khải sư đoàn. Sau đó, đương bọn hắn cùng cái này hai chi khải sư đoàn giết được khó phân thắng bại lúc, 3.000 tên luyện khí sĩ lại từ cánh giết đến, nhưng đến từ này thiết nguyên tinh dã man chiến sĩ, trong tay chẳng những khiêng nặng trịch chiến đao, còn có vừa mới hạ phát linh vong quấy nhiêu qua bom. Đệ nhất tinh hoàn tình huống, cũng giống như vậy. Nơi này có 3 tòa cỡ lớn pháp bảo cùng tinh thạch nhà kho, cũng là vì cuối cùng một trận chiến chuẩn bị quân giới kho, tại Tiêu Huyền Sách trong kế hoạch, đồng dạng là muốn cướp trước khống chế được chiến lược yếu địa. Nhưng mà, đương tu tiên giả cùng thái hư chiến binh hướng quân giới kho phát động tiến công lúc, đồng dạng gặp đến từ thiết nguyên tinh luyện khí sĩ. Xuất lĩnh nhóm này luyện khí sĩ cao nhất quan chỉ huy, là đến từ liệt nhật bộ lạc Yến Xích Hỏa. 5 năm trước, Yến Xích Hỏa thân ca ca Yến Xích Phong hỏa thân đại bá Yến Tây Bắc, hại chết phụ thân của hắn, liệt nhật bộ lạc tộc trưởng Yến Chính Đông, hơi kém nhấc lên thiết nguyên tinh cùng thiên thánh lục tông toàn diện chiến tranh. Ở đằng kia lần sự kiện ở bên trong, tính cách xúc động, tính tình nóng nảy Yến Xích Hỏa, cũng cái thứ nhất hoài nghi Hùng Vô Cực, suýt nữa gây thành đại họa. Chân tướng rõ ràng về sau, Yến Xích Hỏa lâm vào thật sâu tự trách, thậm chí có một lần, muốn tự vận. Rửa sạch tội của mình tên Hùng Vô Cực biết được việc này, tìm Yến Xích Hỏa nói chuyện trắng đêm mấy lần, về sau càng là thu Yến Xích Hỏa làm đồ đệ, thành vi y lìa bát của mình truyền nhân. Về sau 5 năm, tại Hùng Vô Cực dạy bảo phía dưới, cái này nóng nảy thanh niên, chẳng những tính cách đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến, càng dùng một loại chuộc tội tâm tính, điên cuồng tu luyện. Cho đến ngày nay, tại lão sư Hùng Vô Cực dốc lòng chỉ đạo, hơn nữa Diệu Thế tập đoàn liên tục không ngừng cung cấp các loại dược thể, tài nguyên cùng tu luyện khí giới phụ trợ phía dưới, Yến Xích Hỏa đã xông lên luyện khí kỳ 95 trọng, trở thành thiết nguyên tinh người mạnh nhất một trong.